Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, quốc vương lệnh. Edith trở lại trụ sở, cởi áo khoác, tiện tay ném tại cửa ra vào trên kệ áo. Trong phòng khách truyền đến nồng đậm tươi hương để cho nàng kìm lòng không đặng hít thật sâu một hơi. Khô ráo môi lưỡi bên trong liền đã tuôn ra nước bọt. Phòng vệ bộ lúc họp còn không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện bụng đã kêu lên ủng ụp. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Câu thanh âm tới trước, sau đó mới từ khung cửa sau nhô đầu ra, trong tay còn nắm một thanh thìa, lập tức liền muốn khai chiến. Phòng vệ bộ muốn làm việc đương nhiên tương đối nhiều, đặc biệt là dính đến thần hy phương diện, tình huống liền càng thêm phức tạp. Nàng bỏ rơi ủng ra, thay đổi mềm mại bao bít tất, đi vào phòng khách, về sau trở lại muộn như vậy, người trước hết ăn đi, ta ngược lại không quan trọng a. Gâu bĩu môi, nhưng mà bệ hạ không phải còn không quyết định muốn hay không quản thần hy đứng đầu sự tình sao? Hiện tại liền làm kế hoạch. Ngộ nhỡ hắn dùng Barov bên kia sách lược, ngươi không coi như mất toi công sao? Ngươi thật cảm thấy hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Edith đi ngang qua đệ đệ bên người lúc thuận tay vỗ vỗ đầu của hắn. Laurent, Wimbledon cũng không phải một vị toàn bằng thủ hạ quyết định quốc vương. Ngươi lại nhìn ra cái gì? Rồi, câu hiếu kỳ nói, muốn biết lời nói, liền phải trả giá đắt. Nàng quét đối phương liếc mắt, người sau thân thể liền run lên, không còn nói tiếp. Trên bàn cơm bày biện hai món một chén canh, kỳ chủ liệu đều là thành Neuwinter đặc sản nấm điểu vẫn. Gần nhất không biết là hái thợ săn nhiều, vẫn là phát hiện mới nơi phát ra. Loại vị đạo này cực kỳ ngon, lại bao hàm nước cây nấm bắt đầu hàng loạt xuất hiện tại tiện dân trong chợ. Cùng lúc giá cả không tăng mà lại giảm đi, mơ hồ có thay thế loại thịt xu thế. Đáng tiếc nấm điều vẫn bởi vì hắn béo khỏe đặc tính khó mà trường kỳ chứa đựng. Bằng không thì kéo đến Tây Cảnh bên ngoài, lại là một hạng cực tốt mua bán. Edith đem một mảnh nướng cây nấm để vào trong miệng, mang theo cháy hương nấm tre cùng hòa tan mỡ bò hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau. Xốp giòn tiếng vang lên sau cảm giác toàn bộ khoang miệng đều bị nước lấp đầy. Để cho nàng thỏa mãn dài hừ một tiếng, không thể không thừa nhận, nàng trước đó có chút xem thường vị thân đệ đệ này. Trừ ra không sở trường vũ lực, không quả quyết bên ngoài, câu tại phương diện học tập thiên phú vượt ra khỏi nàng mong muốn liền giống với nấu nướng. Những này cây nấm cách làm hắn chỉ ở bệ hạ cử hành trên yến hội nếm qua một hai lần. Làm được ngược lại cũng ra dáng. Không có linh hoạt tâm tư có thể không làm được đến mức này. Tại tòa thị chính văn thư làm việc cũng là như thế. Mới vừa lên tay mấy tháng không đến, liền đã làm chính thức ghi chép thành viên xuất hiện tại lãnh chúa thành bảo trọng đại trong hội. Nghị. Cái tốc độ này đã vượt qua rất nhiều người đồng lứa. Đổi lại Bắc Địa đám kia tự nhận là ưu tú vô cùng con em quý tộc, cũng không nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn còn hết sức nghe mình. Nghĩ tới đây, Edith liền cảm giác bữa tối càng mỹ vị. Dù sao, thủ hạ năng lực càng mạnh, có một số việc làm liền lại càng dễ. Tỷ ăn vào một nửa lúc, Gâu lại nhịn không được mở miệng. Mấy ngày nay trên đại hội, ngươi vì cái gì không phát nói? Nàng buông xuống thìa, nhíu lông mày. Lô răng bệ hạ hỏi đều là ngươi am hiểu đồ vật a. Đã ngươi nhìn ra bệ hạ ý đồ, vì sao không thay hắn nói ra? Gâu lẩm bẩm nói, ngươi không thấy Barov nhìn về phía ánh mắt của ngươi nha. Cái kia dương dương đắc ý nụ cười đều nhanh tràn ra tới. Đây cũng là bí mật. Dựa theo lệ cũ lời nói, ấy, hắn cúi đầu, lộ ra tình thế khó xử biểu lộ. Lưỡng lự sau một hồi, mới lắc đầu, tựa hồ muốn đem lòng hiếu kỳ của mình ép tiến vào đáy lòng. Nhưng mà xem ở cái này bỗng nhiên mùi vị coi như không tệ bữa tối mức. Coi như làm ngươi đã trả giá đắt tốt. Edith hơi hơi giơ lên khóe miệng. Người đối nữ phù thủy liên minh bên trong Andrea biết bao nhiêu? Andrea, cầu nghĩ một hồi, tên của nàng không có ở sắp xếp lớp học kế hoạch lên xuất hiện qua. Năng lực, theo năng lực không quan hệ. Bắc Địa Trân Châu cắt ngang nói, người không rõ ràng cũng bình thường. Nàng là chiến đấu nữ phù thủy, bình thường lại rất ít lộ diện. Chỉ có số ít người mới biết lai lịch của nàng. Theo ta được biết, Andrea là một vị thần hy quý tộc, vẫn là gia thế còn có chút cao quý cái chủng loại kia. Mà lại theo Otto, Rick là bằng hữu cũ, biết điểm ấy về sau. Hắn là hắn có thể đại khái có cái suy đoán. Tiếp lấy nàng đem chính mình suy đoán đơn giản nói một lần, hiện tại ngươi hiểu rõ ta vì cái gì không thể trong buổi họp mở miệng. Tình cảm bài một khi vạch trần, nguyên bản có thể thành sự tình cũng không được. Bệ hạ còn không phải đem trách nhiệm này quái tại trên đầu ta. Câu mở to hai mắt nhìn, ngươi là làm sao biết những này? Ngươi cho rằng ta xin đi Đại Tuyết Sơn vẻn vẹn để chứng minh mình nói qua, chỉ có trải qua tiền. Tuyến người mới thích hợp đảm nhiệm quan viên trọng yếu, lời nói này. Đây chẳng qua là bên trong một cái nguyên do thôi. Nàng buông tay nói, nếu như không có trận này đồng hành, bình thường mong muốn tiếp xúc gần gũi nữ phù thủy cũng không dễ dàng. Cầu nhíu mày minh tư khổ, tưởng một lúc lâu, không, không đúng, giả thiết ngươi nghe được tin tức đều là chính xác. Làm sao có thể khẳng định bệ hạ liền nhất định sẽ lựa chọn Andrea làm giải quyết thần hy vấn đề? Đường Tát, trong lúc này căn bản không có chắc chắn liên hệ a. Hắn liền không thể nghĩ đến ưu tiên thu phục vương quốc. Đem đăng cơ đại điển bày ở vị thứ nhất sao? Hoàn toàn chính xác không có chắc chắn liên hệ. Nhưng mà chú ý tới bệ hạ tại trên đại hội cử động. Để cho người ta nghĩ không hiểu như vậy cũng khó khăn, Edith lòng tin 10 phần nói. 3 ngày thời gian. Hắn hết thảy nhìn về phía Andrea 17 lần, mà cái sau không phải là tòa thị chính quan viên, cũng không phải quyết sách nhân vật mấu chốt, nếu như không phải hai người bọn họ người ở giữa có cái gì. Vậy liền nhất định là có mưu đồ, ngươi, liền này đều nhớ kỹ. Nàng bưng lên chén canh, bày ra họp lúc bộ dáng, liền giống như vậy. Dùng ánh mắt còn lại liền có thể bệ hạ nhất định không nghĩ tới. Hắn đang ngó chừng Andrea lúc, còn có người tại thời khắc chú ý đến hắn. Ngoặc kép, đệ đệ vẻ mặt cổ quái kéo ra khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Edith âm thanh lạnh lùng nói. Không, khục không có gì. Câu vội vàng khoát khoát tay. Ta là muốn hỏi. Cái kia đại hội sau khi kết thúc, ngươi đi tìm Andrea nói chuyện, cũng là vì việc này. Ngộ nhỡ đoán sai nên làm cái gì? Ồ, nàng giơ lên lông mày. Ngươi thấy được, ta vốn muốn hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Bất quá, ngươi tựa hồ chỉ ở trước mặt nàng dừng lại một quãng thời gian rất ngắn. Bởi vì ta không cần đem những suy đoán này một mạch nói ra. Nếu là tình cảm bài, chỉ dùng ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một thoáng là được. Edith lơ đánh nói, bệ hạ là vị hết sức nhân từ quân vương, huống chi còn cùng Otto tước sĩ từng có gặp mặt một lần. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn 89/10 sẽ đáp ứng cứu đối phương, ta liền đề một câu như vậy mà thôi. Đoán đúng cũng coi là giúp bệ hạ một lần, đoán sai nha, nàng có chút dừng lại. Ai sẽ để ý thần hy quý tộc sống hay chết sao? Ngoặc kép, cách một ngày, thông lệ tổ chức đại hội vẻn vẹn nửa ngày liền tuyên bố kết thúc. Trầm mặc 3 ngày lô răng, Wimbledon không tiếp tục nghe đại thần thảo luận, mà là vừa mở gợn liền tuyên bố quyết định của mình thành No Winter đem chia binh hai đường. Một đường theo Hàn Phong lĩnh tiến vào Ekmes cao nguyên. một đường khác xỏ xuyên qua Đông Cảnh sau thẳng đến Vương quốc biên cảnh. Một Tây một Nam giáp công Thần Hy, tranh thủ tại cuối mùa hè đầu mùa thu lúc hội sư huy quang thành. Lần này ý chỉ vừa ra, tất cả mọi người ngừng tranh luận, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Cho dù là giữ gìn ý kiến phương diện người dẫn đầu Barov, cũng làm chính mình theo chưa nói qua trước đó những lời kia. Xoa ngực đồng ý, toàn bộ Tây Cảnh trong nháy mắt công việc lu bù lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.